vì sơ ý, tôi lỡ cướp mất kịch bản vai nữ phụ. Chương 1, có vẻ như cô đoạt mất vai diễn nữ phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Ngô Diệp từ beta, vô ảnh. Hình như tôi đã lỡ cướp mất kịch bản vai nữ phụ. Cô đã nằm mơ một giấc mơ rất kỳ lạ, và sau khi cô tỉnh lại, trong đầu của cô chỉ vang lên một câu nói. Năm Vân Thư 10 tuổi, bố mẹ cô đã không may qua đời trong một vụ tai nạn thảm khốc. Người thân duy nhất còn sót lại lúc bấy giờ của cô không ai khác chính là bà nội. Bà nội đã vất vả dành dụm nuôi cô khôn lớn. Đến khi cô thi xong kỳ thi đại học, bà nội cũng vì bệnh nặng mà qua đời. Từ đó đến nay, Vân Thư đã không còn bất kỳ người thân nào trên cõi đời này. Để trang trải tiền học phí, Vân Thư đã tận dụng hết thời gian rảnh đi làm thêm. Sau đó cô được người bạn giới thiệu cho một công việc ở thành phố điện ảnh. Và cô được một đoàn làm phim nhìn chúng, họ đã chọn cô làm diễn viên quần chúng. Sau đó cô được một người đại diện để ý tới và người đó quyết định sẽ nâng đỡ cô tiến vào giới giải trí. Sau một thời gian dài phấn đấu, cuối cùng cô cũng leo lên được vị trí tuyến 3, không quá nổi nhưng cũng chưa đến mức chìm. Lý do vì sao cô không quá nổi tiếng, không phải vì cô không đủ xinh đẹp, cũng không phải vì lý do diễn xuất. Thực ra cả hai yếu tố đó cô đương nhiên là có đủ. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì tính cách của cô, vừa trầm lặng lại không có ý chí phấn đấu vươn lên, nên cô cứ thế bình chân như vậy là diễn viên tuyến 3. Có lẽ vì cô đã từng trải qua quá nhiều bất hạnh, nên Vân Thư luôn nhìn cuộc đời này bằng ánh mắt bình thản. Cũng một phần do tính cách phật hệ của cô, với lại cô nghĩ dù mình có làm việc quần quật thì cũng chỉ như vậy, mà tiền chỉ cần kiếm đủ cho bản thân dùng là được. Việc trở nên nổi tiếng nhìn thì có vẻ tốt nhưng cô lại không có hứng thú với chuyện này. Hơn nữa cô thực sự không muốn bản thân trở nên nổi tiếng, bởi vì khi nổi tiếng con người rất dễ vướng phải những thị phi, mà thứ cô sợ nhất chính là những rắc rối và phiền phức. Chính vì vậy, cô yên phận sống một cuộc đời, cá mặn, giữa một thế giới giải trí, cô may mắn được người đại diện che chở và bảo vệ. Có một cuộc sống bình lặng giữa giới giải trí, mới vậy mà đã qua 6 năm. Vân Thư nhận được một tấm chi phiếu, với yêu cầu làm tình nhân. Vân Thư cúi đầu xuống nhìn tấm xét, lại ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt. Cô ngay lập tức gật đầu đồng ý, mùi tiền rất thơm, và người đàn ông này rất đẹp trai. Đêm hôm đó, Vân Thư mơ thấy một giấc mơ, cuối cùng cô đã nhớ lại ký ức kiếp trước của mình. Sau đó cô mới nhận ra được một sự thật rất khủng khiếp. Thế giới mà cô đang sống thực ra là thế giới trong một quyển tiểu thuyết. Cô đã xuyên vào quyển tiểu thuyết ngôn tình nói về tình yêu đẹp trong giới giải trí. Không biết lý do vì sao cô lại xuyên không đến đây, nhưng đối với cô đây là một tin dữ. Bởi vì cô không phải là nhân vật trong quyển tiểu thuyết, hoặc tên của cô chưa từng xuất hiện trong truyện. Nói cách khác, cô chính là người qua đường giáp, khi cô nhận ra mình đã chấp nhận làm tình nhân của nam chính. Đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất, cô cướp mất vai diễn của nữ phụ mới thực sự phải. Vì trong tiểu thuyết, người nhận tấm xét và làm tình nhân của nam chính là nữ phụ, chứ không phải người qua đường giáp là cô. Vân Thư thầm hy vọng, có khả năng cốt truyện vẫn chưa bắt đầu. Sau đó, cô chợt nhận ra rằng, có một nữ diễn viên giống hệt tên nhân vật nữ phụ. Nghe đồn, bởi vì mẹ của cô ấy bị bệnh nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên cô ấy mới chấp nhận làm tình nhân của nam chính. Được rồi, cuối cùng cô cũng tìm ra câu trả lời. Cô thực sự đã cướp mất vai diễn của người khác. Bây giờ, cô nghĩ mình nên đọc qua quyển tiểu thuyết. Cuốn tiểu thuyết có tên, Nữ hoàng giải trí và tổng tài bá đạo. Vâng, cái tên đã nói ra tất cả. Nội dung cốt truyện rất đơn giản. Nữ chính nhờ tính tình tốt bụng cùng với sự cố gắng và nỗ lực để thành công trong sự nghiệp lẫn tình yêu. Đây là quyển tiểu thuyết ngôn tình theo lối mô típ cũ. Ngoài nam chính ra, còn rất nhiều nam phụ xuất sắc cũng có tình cảm với nữ chính. Khiến cho chuyện tình cảm giữa nam nữ chính xảy ra hiểu lầm. Sau khi hóa giải được hiểu lầm, tình cảm bọn họ dành cho nhau ngày càng sâu nặng. Cô nghĩ mình nên tạm thời bỏ qua nam nữ chính, và tập trung tìm hiểu nhân vật mình đang đảm nhận đóng vai trò gì trong cốt truyện này. Cũng như cô có mối quan hệ gì với nam nữ chính và nữ phụ. Vân Thư suy nghĩ cẩn thận, sau đó cô thất vọng, thở dài. Bởi vì trong nguyên tác, nhân vật nữ phản diện lại chính là cô gái bị cô cướp mất vai diễn. Con em mờ, nó, cách chương.